Liêu trai chí dị, chương 128, thần miếu, góc truyện audio.com, truyện ưng hổ thần thần danh ưng hổ cánh hà đo năng sử thâu nhi phản tự đầu. Tam bách thanh tiền nguyên tế sử, chỉ lân đạo sĩ khổ phần tu, núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, có ngôi miếu cổ tên Đông Nhạc Miếu, quay mặt về hướng nam. Phía trong cổng, ở hai bên lối đi có bầy hai pho tượng đồng xanh, cao hơn trượng, mặt mày dữ tợn, ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Từ ngoài cổng vào miếu, người ta thấy pho tượng bên phải có một chim ưng đậu trên cánh tay gọi là pho ưng thần, pho tượng bên trái có một hổ nằm phục dưới chân gọi là pho hổ thần. Trong miếu có đạo sĩ họ Nhậm cư ngụ. Hàng ngày, vào lúc gà gáy sáng, đạo sĩ trở dậy đi tắm rồi lên điện thờ thắp hương, ngồi xuống tấm thảm trước điện, nhắm mắt tụng niệm. Trong thôn Thái Hằng ở chân núi có thanh niên vô lại, họ Viên, tên Thiệt, có thói trộm cắp. Biết thói quen của đạo sĩ, Viên Thiệt sắp tâm lên miếu ăn trộm. Một đêm, Viên Thiệt trèo núi, lèn vào miếu, nấp ở hành lang chờ sáng. Vào lúc gà gáy, đạo sĩ trở dậy đi tắm rồi lên điện thờ. Chờ cho đạo sĩ đi khuất, Viên Thiệt lèn vào phòng lục lọi. Tìm mãi chẳng thấy vật chi đáng giá, Viên Thiệt thất vọng quay ra. Đi ngang qua giường ngủ của đạo sĩ, tình cờ Viên Thiệt đưa tay lật chiếc chiếu lên coi thì thấy đầy giường tiền vàng, óng ánh choa mắt, ước lượng cũng phải tới 300 đồng. Viên Thiệt mừng quá, vội vơ vét hết tiền cho vào chiếc túi đem theo, dắt vào lưng, đạp cửa chạy ra ngoài, co cẳng chạy thục mạng qua hai pho tượng, qua cổng rồi xuống núi. Viên Thiệt sắp tâm chạy xuống chân núi để lên núi Thiên Phật đối diện. Gần tới chân núi, ngoái cổ nhìn lại, chợt thấy một hán tử cao lớn, lực lưỡng, đang xăm xăm từ trên núi chạy xuống, dường như có ý đuổi theo mình, Viên Thiệt kinh hãi quá, ra sức chạy nhanh. Tới chân núi, quay đầu nhìn lại, chợt thấy hán tử, mặt mũi xanh lè, có chim ưng đậu trên cánh tay, đã ở ngay sau lưng mình. Nhận ra là ưng thần trong cổng miếu, Viên Thiệt kinh hãi quá, co rúm người lại, chẳng nhấc nổi chân, ngã quỵ xuống đất, vừa nằm vừa run. Ưng thần quát, ăn trộm của miếu, chạy đâu cho thoát. Viên Thiệt chắp tay lại, xin thần tha mạng, xin thần tha mạng, ưng thần cúi xuống xách cổ Viên Thiệt lên, nhẹ nhàng như người xách cổ mèo vậy. Rồi chạy băng băng lên núi, đem vào phòng ngủ của đạo sĩ, thả xuống đất, bắt quỳ. Lấy một chiếc khay ở trong phòng, đặt lên đầu Viên Thiệt, bắt phải giơ hai tay lên mà giữ. Lấy túi tiền lận ở lưng Viên Thiệt, dốc loảng xoảng đầy khay, nói. Quỳ yên ở đây, không được nhúc nhích, rồi rời khỏi phòng, Viên Thiệt sợ quá cứ quỳ yên như thế. Lát sau, đạo sĩ tụng niệm xong, trở về phòng. Thấy có người đang quỳ ở trong phòng, hai tay cứ giữ chặt lấy chiếc khay ở trên đầu, đạo sĩ giật mình kinh ngạc hỏi. Cư sĩ là ai, sao lại vào đây mà quỳ? Viên Thiệt run rẩy thuật lại câu chuyện, đạo sĩ bèn lấy khay tiền cất đi rồi nói. Bỏ thói trộm cắp đi, tìm nghề lương thiện mà sinh nhai. Thôi, về đi, Viên Thiệt vội lóp ngóp đứng dậy, chạy ra cổng. Thấy hai pho tượng vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ, Viên Thiệt kinh hãi quá, chạy thục mạng xuống núi. Từ đó, Viên Thiệt bỏ hẳn thói trộm cắp, khách chương.